Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 823, không tới thời khắc tối hậu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu loài người óc lớp ra hai nửa cầu. Ở công có thể khống chế phân chia lên, thân thể to lớn là bên trái bán cầu quản bên phải nửa người. Bên phải bán cầu quản nửa người bên trái. Mỗi một nửa cầu nhảy vút mặt, ở chức năng lên cũng có tầng thứ phân chia. Nguyên tắc là tầng trên quản nửa người dưới, trung tầng quản thân thể, tầng dưới quản đầu, như vậy tạo thành trên dưới đổ đưa, chừng mọc nhánh vi diệu cấu tạo. Ở mỗi một nửa cầu lên, lại mỗi người phân khu số lượng vị thần kinh trung tâm. Mỗi nhất trung su có hắn cố định khu vực. Phân khu điều khiển tạo thành óc phân hóa thêm thống nhất phức tạp chức năng. Cái này phân chia, chủ yếu là căn cứ óc lớp da mặt ngoài rãnh hoặc nứt ra. Ở loài người đại não bề ngoài, phủ đầy sâu cạn bất đồng rãnh hoặc nứt ra, mà tách ra gian nhô lên bộ phận, gọi là não hồi, óc có ba đều lớn tách ra, tức trung ương rãnh, phía bên ngoài nứt ra và đỉnh gối lên nứt ra. Những thứ này tách ra đem óc phân là ngạch lá, đỉnh lá, gối lên lá và nhiếp diệp kỳ cái khu vực. Ở mỗi một lá bên trong, một ít so với thật nhỏ tách ra, lại đem óc bề ngoài chia rất nhiều não hồi. Căn cứ khoa học ra thành quả nghiên cứu, cầm óc lớp ra tất cả não hồi, phân làm mấy chục chức năng khu vực, như tinh thần chức năng bằng da khu, thị giác bằng da khu. Thính giác bằng da khu, cơ thể cảm giác bằng da khu, ngôn ngữ bằng da khu. Đợi một chút, Lâm chuyên gia, vừa mới bắt đầu chúng ta đối với sọ não nối liền khu vực, tiến hành chức năng khu kích thích xác định vị trí lúc. Lầm lấy là hai cái trẻ sơ sinh là dùng chung một cái óc lớp ra chức năng khu. Khương Hạo hướng về, phía máy vi tính xách tay động thái đồ kỳ ý đồ. Giới thiệu bọn họ kết quả kiểm tra, bởi vì cục bộ kích thích sau đó, hai cái đứa bé sơ sinh óc lớp ra một ít phản ứng khu vực là giống nhau. Sau đó, ở kiểm tra lại thời điểm, chúng ta dùng vi điện lưu kim, kích thích cái này trọng hợp óc lớp ra khu vực, nhưng phát hiện chỉ có thể đưa tới một em bé sơ sinh thân thể phản ứng. Đây là Kỳ Hưng phân nhận lấy đề tài. Nói, đi qua chúng ta lặp đi lặp lại kiểm tra, mới phát hiện, bọn họ không phải dùng chung một cái chức năng khu, mà là hạt cái chức năng bằng da khu cơ hồ là chặt chẽ, không thể chia tay trọng hợp. Thậm chí có thể nói là dung hợp với nhau. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, hỏi, cụ thể là kia mấy cái chức năng khu, là mấy cái này khu vực. Khương Hạo lại điều ra một bản kỳ ý đồ. Biểu diễn ở trên màn ảnh máy vi tính, tờ này kỳ ý đồ dùng vượt trội màu đỏ, ghi rõ ba cái khu vực. Một là cơ thể vận động bằng da khu. Khu vực này là chi phối đối với bên thân thể tùy ý vận động trung tâm. Nó chủ phải tiếp nhận đến từ đối với bên xương cốt cơ. Cơ kiện và khớp xương bản thể cảm giác xung động, lấy cảm thụ thân thể vị trí. Tư thế và vận động cảm giác cũng phát ra sợi, tức trùy thể thúc khống chế đối với bên xương cốt cơ tùy ý vận động. Thứ hai là thính giác bằng da khu. Nó tiếp nhận ở thanh âm dưới tác dụng, do lỗ tai truyền vào thần kinh xung động, sinh ra sơ cấp hình thức thính giác, như đối với thanh âm phát hiện các loại, như phá hư ốc hai nửa cầu thính giác khu. Cho dù hai lỗ tai chức năng bình thường, người lá đem hoàn toàn mất thính giác mà thành là toàn điếc. Thứ ba là nội tạng bằng da khu. Thấy khu vực này, Lâm Kiệt chính là trong lòng trầm xuống. Cái này nội tạng bằng da khu, phụ trách nội tạng bộ phận truyền vào các loại cảm giác tín hiệu. Nội tạng các loại hoạt động tác dụng với nội tạng trên vách cảm thụ khí. Những thứ này cảm thụ khí cầm nội tạng hoạt động truyền vào nội tạng bằng da khu. Trải qua xử lý sau đó, từ đó sinh ra đói khát, đầy đủ chướng, nghẹt thở, mệt nhọc, mắc đi cầu, chán ghét, đau đớn và tính cùng cảm giác. Nội bộ bộ phận công tác bình thường lúc, các loại cảm giác sẽ dung hợp trưởng thành vậy tự mình cảm giác. Chỉ có nội tạng cảm giác hết sức mãnh liệt lúc, nó mới được là tươi sáng, chiếm ưu thế cảm giác. Tỉ như dạ dày phát sinh mãnh liệt đói bụng co rúm lại lúc. Có thể bạn có cảm giác đói bụng giác, trực tràng, bọng đái trình độ nhất định dồi dào. Có thể đưa tới mắc đi cầu, mắc tiểu, nội tạng bằng da khu xử lý do nội tạng bộ phận truyền vào xung động. Có thể đưa tới nhiều giống phản xạ hoạt động, đối nội bẩn chức năng điều chỉnh, nổi dị thường tác dụng trọng yếu. Nếu như cái này ốc lớp da khu vực xuất hiện vấn đề, nội tạng chức năng tất nhiên sẽ phát sinh rối loạn, đem sinh ra chí mạng hậu quả. Ba người trầm mặc một hồi, Kỳ Hưng Phân chậm rãi mở miệng nói, Lâm chuyên gia, cơ thể vận động bằng da khu và thính giác bằng da khu đều dễ nói, chia lìa không thành công, chỉ sẽ là hai cái trẻ sơ sinh nửa người tê liệt, một cái lỗ tai mất đi thính lực. Nếu như cái này nội tạng bằng da khu chia lìa xuất hiện vấn đề, cái này, nàng xem Khương Hạo một mắt, nói, ta đề nghị, đảm bảo một cái, chúng ta có khả năng rất lớn đạt được vừa xong toàn khỏe mạnh trẻ sơ sinh. Khương Hạo vậy tỏ thái độ nói, bác sĩ Lâm, ta đồng ý bác sĩ Kỳ đề nghị, như vậy, giải phẫu độ khó vậy sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Lâm Kiệt trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng nói, tiếp tục làm càng một bước kiểm tra, đợi tất cả kết quả kiểm tra sau khi đi ra, chúng ta làm tiếp quyết định sau cùng. Trước mắt, cái này hai cái trẻ sơ sinh, không tới thời khắc tối hậu, chúng ta bất kỳ một người nào đều không làm dự trước bỏ qua. Đợi Khương Hạo, Kỳ Hưng Phân rời phòng làm việc, Lâm Kiệt bắt đầu nghiên cứu hai người lưu lại kiểm tra tư liệu. Đắm chìm trong nghiên cứu Lâm Kiệt, không biết thời gian trôi qua, cho đến bị điện tới chuông điện thoại di động thức tỉnh. Đây là kinh thành Mạnh Dương điện tới. Lâm Kiệt tiếp thông điện thoại, trực tiếp hỏi nói, Mạnh tướng quân, ngươi khỏe, lần này vậy là cái gì bệnh nhân? Trong điện thoại di động truyền ra Mạnh Dương cao hứng thanh âm. Lâm chuyên gia, đây không phải là chuyện công, đây là một lần tư nhân điện thoại, ta lấy một cái phụ thân danh nghĩa, hướng ngươi biểu thị cảm ơn. Lấy phụ thân danh nghĩa? Lâm Kiệt có chút không hiểu hỏi, chẳng lẽ là bởi vì ta cự tuyệt là ngươi nhi tử ngoại lệ, thu nhận hắn là y học ban học sinh, là bởi vì là con ta thay đổi? Mạnh Dương thở dài một cái, nói, ta cái này nhi tử, trước kia coi như là khôn khéo, chỉ là cái này 2 năm tới phản nghịch lợi hại, trên căn bản ta nói đông, hắn cứ thế đi tây, một chút không phục tòng ta dạy dỗ, còn khắp nơi theo ta đối nghịch, không nghĩ tới, tối ngày hôm qua, thằng nhóc con này lại nghiêm trang hướng ta nói xin lỗi, thừa nhận mình sai lầm, hắn cái này cử động dị thường, liền trực tiếp cầm ta cho đúng mộng. Đi qua thâm đàm, ta mới hiểu được, nguyên lai là Lâm chuyên gia ngươi bổng hát, để cho hắn mau chóng tỉnh ngộ. Lâm chuyên gia, cảm ơn, Lâm Kiệt khiêm tốn nói, Mạnh tướng quân, cái này ta không dám giành công, hẳn là ngươi nhi tử lại lớn 1-2 tuổi, đời người lịch duyệt một hơn, học biết liền nghĩ lại, ta mà nói, chẳng qua là để cho hắn sinh ra kích động mà thôi. Mạnh Dương ha ha cười nói, Lâm chuyên gia, tiếng này cảm ơn là ngươi nên được, tại sao là ngươi, mà không phải là người khác để cho hắn sinh ra kích động đây? Dừng một chút, hắn thanh âm một lần nữa từ trong điện thoại di động truyền ra. Lâm chuyên gia, nhi tử ta ngày hôm nay đi lên thi vào trường đại học lớp bổ túc. Hắn quyết định, thông qua thi vào trường đại học, dùng mình thực lực chân chính thi vào Đại học Tân Hải trường y khoa. Hướng ngươi chứng minh hắn học y quyết tâm, lần nữa thi vào trường đại học, còn dự thi đại học Tân Hải trường y khoa. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, nói, Mạnh tướng quân, ta cần phải nói cho ngươi, bác sĩ Định Hướng ban 30 người đã chiêu lục xong. Không thể nào lại đem ngươi nhi tử tuyển người này ban. Ta biết, Lâm chuyên gia ngươi là một cái rất người có nguyên tắc. Chỉ cho người khác một cái cơ hội. Lâm Kiệt phân biệt Mạnh Dương thanh âm. Ngược lại là không có nghe được cái gì bất mãn. Liền nghe hắn tiếp tục nói. Ta cầm cái kết quả này. Vậy liên tục cho nhi tử nói. Hắn lại nói. Cái kết quả này hắn là biết. Dẫu sao là chính hắn phung phí rớt cái này hiếm có cơ hội. Liền cần mình thừa làm trách nhiệm. Hắn còn nói. Hắn sẽ dùng mình biểu hiện. Lần nữa thắng được một cái cơ hội. 8 năm trường y khoa học tập kiếp sống. Hắn có lòng tin. Để cho Lâm chuyên gia ngươi ở nào đó thời khắc này. Thay đổi đối với hắn cảm tưởng. Như thế nào? Con ta cái này tỏ thái độ và quyết tâm. Không tệ chứ. Mạnh Dương giọng vui mừng đạo. Nếu Mạnh Dương đều nói như vậy. Lâm Kiệt vậy tổng được cho mặt mũi không phải. Hắn cười nói. Mạnh tướng quân, nếu như ngươi nhi tử ở trường y khoa biểu hiện, là giống nhau nếu ưu tú, ở tương lai một ngày nào đó, ta sẽ cân nhắc cầm hắn thu là học sinh. Mạnh Dương ha ha cười nói, Lâm chuyên gia, ta cái này nhi tử là trước sau như một ưu tú. Còn rất có kiên trì và nghị lực, đến lúc đó, ta sẽ thật tốt chuẩn bị một bàn tiệc bái sư. Lâm Kiệt nhàn nhạt nhắc nhở. Mạnh tướng quân, ngươi cũng chớ cao hứng sớm như vậy. Trong mắt ngươi ưu tú và trong mắt ta ưu tú, có lẽ có chênh lệch không nhỏ, vậy nói không chừng đây. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt phát hiện vậy đến thời gian cơm trưa. Hắn đi bệnh viện nhà ăn tùy ý đối phó dừng lại sau đó. Đi tới bệnh viện tổng hợp thí nghiệm lầu khoa chỉnh hình phòng thí nghiệm. Nơi này đang tiến hành cái máng nước dụng cụ thí nghiệm nguyên hình xây. Lâm Kiệt tới đây xem một chút tiến triển. Lâm Kiệt đi vào cái này gian trên 100 mét vuông lớn nhỏ. Thanh âm huyên náo phòng lớn gian. Thấy được bận rộn Lôi Quân. Còn có Phương Hàm Nhị. Hoắc Quảng Hằng cùng học sinh. Còn có Lôi Quân trợ thủ. Học sinh. Còn có mấy vị bận rộn công nhân. Hắn còn gặp được một cái không ngờ trước được người. Lâm Kiệt vẫy tay cầm cái này chiêu tới đây. Hỏi, Tiết Lâm Lâm, ngươi không đi du lịch, đi chơi, ở chỗ này làm gì? Tiết Lâm Lâm cười hắc hắc nói, ta ở chỗ này, làm nghiên cứu à? Nàng lại bổ sung, là bị nghiên cứu. Phương Hàm Nhị đi tới, tháo xuống khẩu trang, nói, lão sư. Xây cái này cái máng nước dụng cụ, cần một cái thí nghiệm dạng bàn. Tiết Lâm Lâm hình thể, cùng Diêu Hà Niếp đại khái kém không nhiều. Nàng lại tự đề cử mình, chúng ta liền liền đem nàng chiêu đi vào. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, ta xem các ngươi một chút cấu tạo kỳ ý đồ. Phương Hàm Nhị cầm Lâm Kiệt mang tới cách vách gian, phòng. Ở trong máy vi tính phô bày một cái mô phỏng động thái đồ. Đây là một cái dùng cường độ cao nhựa cây thủy tinh hợp thành một cái nạn lụt cái máng. Bên trong đặt vào một bản hoạt động giường. Vạc giường có thể lên xuống, nghiêng, thậm chí dơ lên. Lão sư, đây chỉ là một tấm đơn giản động đồ. Đến tiếp sau này còn sẽ cộng thêm các loại chữa bệnh theo dõi và phụ trợ hệ thống. Phương Hàm Nhị. Chỉ kỳ ý đồ, giải thích, thông qua cái này vạc giường tự lập hoặc nghiêng, chúng ta có thể để cho bệnh đầu người, từ đầu đến cuối ở trên mặt nước, eo ếch trở xuống vị trí, thì từ đầu đến cuối không có ở dưới mặt nước. Chúng ta còn chuẩn bị thiết kế một cái cách nước, che chở, cho dù bệnh thân thể người đều không ở trong nước, đầu cũng sẽ không bị chìm ngập. Lâm Kiệt gật đầu nói. Vấn đề sinh lý giải quyết đâu? Xếp đi tiểu dùng ống dẫn niệu. Còn như đại tiện vấn đề. Lão sư, có được hay không truyền vào dịch dinh dưỡng? Chống nổi đoạn thời gian này. Lâm Kiệt chính là trợn mắt. Nói, Diêu Hà Niếp thân thể vốn là rất yếu, lại đi qua một ca đại giải phẫu, chỉ là truyền vào dịch dinh dưỡng. Ngươi muốn cho nàng gầy thành xác ướp à? Phương Hàm Nhị co giúp một cái đầu. Vâng dạ nói, vậy chúng ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Lâm Kiệt lại đề nghị, đừng quên gia tăng một ít giải trí dụng cụ, thư giãn thân thể và trong lòng khó chịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyensv.com/suit-nối-tins-nối-lins-qut-kyuat-nối-kosoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.